Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 829, Thế Lực Gút Mắt. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, làm sao vậy? Thánh Ân Sư, Tiểu Sư Đệ, tưởng cái gì đâu? Vài vị sư huynh tỷ ở chỗ này, cũng không đánh chào hỏi. Một vị bối bối bảo kiếm, đứng thẳng với vị thứ ba thiếu niên sư huynh, lạnh lùng mà nói, miệng lưỡi bên trong, tất cả đều là địch ý, còn có nhàn nhạt châm chọc, mà dư lại mấy cái, cũng là nhân cơ hội giận chừng mà đến, làm người thực không thoải mái. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ chỉ là run lên đầu vai, một thân thần thông chợt lóe, sở hữu đánh sâu vào cùng áp bách, đều ở trong nháy mắt biến mất vô tung. Theo sát, trên mặt chất đầy tươi cười, Phong Vân Vô Kỵ đối với bọn họ liền ôm quyền mà nói: "Ai nha nha, các vị sư huynh tỷ môn, đều là nhân trung long phượng, thiên phú thực lực, khiếp sợ thiên hạ, Vô Kỵ tuy rằng mới vừa bắt được đệ nhất, có thể thấy được đến các vị, cũng là tự thẹn không bằng, cho nên trái tim nhỏ có điểm bị dọa sợ. Chớ trách, chớ trách, có câu nói, ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mặc, ở thực lực vô dụng dưới tình huống, trước cho bọn hắn mang một ít chụp mũ, làm cho bọn họ thả lỏng, là cái không tồi thủ pháp. Bất quá sao, Vô Kỵ cách làm, đối những người này nhưng không gì dùng. Tuy rằng lần này đại bỉ, này vài vị căn bản không đi ra ngoài quan khán, nhưng không đại biểu ngồi ở trong nhà bọn họ không biết tình hình chiến đấu. Cảnh trong gương hình ảnh thủ đoạn đã sớm truyền khắp chân giới. Đây cũng là Phong Vân Vô Kỵ vừa ra tới đã bị này vài vị sư huynh địch ý bao phủ mấu chốt. Hắn thiên phú quá nghịch thiên, này không phải vẫn là cái kia bối kiếm sư huynh nói, Vô Kỵ trưởng môn sư đệ, hà tất như thế khiêm tốn, y ngã xem, hẳn là khiếp sợ chính là chúng ta, nói không chừng 3-4 năm về sau, ngươi liền thành đại sư huynh, hừ, này một lời lúc sau, càng là địch ý bành trướng không thôi, tạo hóa cung thân truyền bài vị, cũng không phải cố định, hết thảy dựa theo thực lực tới phân bổ, cho nên bọn họ chạm vị chi gian, cũng nói ra ai thực lực mạnh nhất. Vô Kỵ trong lòng hiểu rõ thời điểm, cũng chạy nhanh tách ra đề tài, thẳng đến mấu chốt nói, sư huynh tưởng quá xa, Vô Kỵ còn không hiểu biết các ngươi. Nhận thức, nhận thức, nhận thức, nhận thức, mấy câu nói đó mùi thuốc súng nồng hậu nói chuyện với nhau qua đi. Phong Vân Vô Kỵ xoay phương hướng, một bên tạo hóa cung chủ thập phần vừa lòng gật gật đầu, Thánh Ân Sư chuyển thế quả nhiên không cần lo lắng quá nhiều, này đó đồ đệ chung không còn có ba cái đâu, bọn họ ba cái chính là gặp được loại này cảnh tượng trực tiếp bị áp nâng không đứng dậy đầu, vô pháp đảm đương trọng trách người, không có một cái có thể cùng Phong Vân Vô Kỵ như vậy. Hết thảy đều chuyện trò vui vẻ, lấy tự mình ý chí khống chế nói chuyện phiếm phương hướng. Thực hào, công thâu kia tiểu tử thua không oan, thua thực hào, các người phải hào hào chiếu cố tiểu sư đệ, không cần đấu võ mồm từng ngày. Vô Kỵ nói cũng không sai, đều giới thiệu chính mình đi, làm Vô Kỵ nhận thức, nhận thức các ngươi. Sư phó lên tiếng, ai dám không từ, hiện trường không khí lập tức liền hòa hoãn xuống dưới, tranh đấu hơi thở biến mất vô tung. Đầu tiên, vị kia ôn nhu thành thục nữ tử cái thứ nhất đối với Trường Không Vô Kỵ cười nói, ta là người tĩnh như đại sư tỷ, trước mắt vài vị sư huynh đệ bên trong thực lực đệ nhất, chủ quản thiên su chủ tinh, đồng thời giám thị các vị sư đệ sư muội. Vô Kỵ gặp qua đại sư tỷ, Phong Vân Vô Kỵ trả lời rất là ngoan ngoãn, bởi vì ở ngay lúc này, tạo hóa cung chủ cũng sau lưng tiến hành rồi tóm tắt. Tĩnh Như là sư phó ở hoang vu tinh vực nhặt được hài tử. Tuổi so các ngươi lớn hơn nhiều, tư chất lại không bằng các ngươi. Tông chủ chi vị, nàng là tuyệt đối chấn không được. Ngươi tới đón ban nói, nàng nói vậy sẽ rất vui lòng như thế. Nói cách khác, đây là tông chủ chi trên đường. Người một nhà, đương nhiên thái độ thực hảo. Theo sát, vị thứ hai sư huynh, nho nhã như công tử ca, tay cầm quạt xếp, nhẹ nhàng vũ động vân tay áo mà nói, ta là ngươi nhị sư huynh Vô Trần công tử Lạc Phàm Trần. Thiên toàn chủ tinh tinh chủ, thống ngự lớn nhỏ tinh vực 103.000 tòa, thực lực có thể đạt tới bình thường 8 chuyển, tạo hóa chi đạo cao hơn sư tỷ, có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta nga. Vị này Lạc Phàm Trần sư huynh, thanh âm nhưng thật ra thật sự nho nhã, chính là trong đó nội dung tràn ngập cao ngạo địch ý, còn có đối đại sư tỷ không phục khó chịu, thực rõ ràng là trong đó một cổ thế lực. Gặp qua nhị sư huynh, giờ phút này sư phó nói cũng lại lần nữa truyền đến, hắn là hiện giờ tạo hóa cung đại nguyên lão thân tôn tử, sau lưng thế lực mạnh nhất 18 vị nguyên lão chung có 1/3 duy trì hắn. Theo sát sau đó, cái kia bối kiếm khắc nghiệt sư huynh cũng lạnh lùng nói, Lãnh Phong kiếm chủ là cũng Thiên Cơ chủ tinh, phía trước đều là hắn nói chuyện, đến phiên tự giới thiệu thời điểm ngược lại lời nói ít nhất thái độ như cũ không tốt. Phong Vân Vô Kỵ chào hỏi qua đi, trộm đem hắn điểm hàng thật sự thấp, một cái không thể đủ làm được, dối trá người. Liền tính là thực lực lại cường, đều không thể là người thắng. Ở quyền lợi trò chơi đấu tranh bên trong, chính là như thế, trắng ra người, tất bại. Hắn là đệ nhị cổ thế lực người ủng hộ, thuộc về nhị trưởng lão, 4 vị nguyên lão người ủng hộ. Lại sau này, chính là một vị mỹ nữ sư tỷ. Vị này sư tỷ diện mạo, có thể nói là thiên tư quốc sắc, so với ngọc nữ các vị kia không kém bao nhiêu đâu. Hơn nữa tạo hóa thiên phú, Phong Vân Vô Kỵ nhìn ra được, hoàn toàn xứng đáng chính là vài vị bên trong đệ nhất nhân. Bình tĩnh vô cùng, nói chuyện thời điểm không nhanh không chậm, tiểu sư đệ, ta là ngươi tứ sư tỷ Mạc Nhẹ Ngữ, Thiên Quyền tinh chủ, ngươi đã đến, dối trá, vị này sư tỷ thái độ hào đến không được, giống như là thân tỷ tỷ giống nhau cảm giác. Phong Vân Vô Kỵ, dối trá, ứng thừa qua đi. Cũng đem nàng phóng tới tối cao uy hiếp phía trên tương đương ân. Nói không chừng so với đại nguyên lão tôn tử, Vô Trần công tử, lợi hại hơn nha. Vị này sư tỷ người ủng hộ, cũng là 4 người, thuộc về đệ tam nguyên lão. Rồi sau đó mặt 3 vị, liền có vẻ có chút không đủ nhìn. Ngọc Hành Tinh chủ Vân Trung Tiên, chỉ sợ là duy nhất một cái không hỏi thế sự người. Ở sư phó giới thiệu chung, vị này liền biết tu luyện, tinh vực quản lý, đều mặc kệ, căn bản không phải là người được đề cử người cạnh tranh. Nguyên bản, hắn còn có duy trì nguyên lão ở, sau lại đều từ bỏ hắn. Có thể thấy được vị này tính cách, nhiều đả thương người, cũng quá ôn hòa. Khai Dương tinh chủ Ngự Cửu Long, 2 vị người ủng hộ. Bất quá hiện tại, giống như thành Vô Trần công tử phụ thuộc, 2 người đi được rất gần. Ngày thường, thường xuyên gặp nhau, phòng trừng là không tranh đệ nhất làm đệ nhị ý tưởng. Cuối cùng một vị, Giao Quang chủ tinh Mộng Ly sư huynh, đồng dạng 2 vị người ủng hộ, hiện giờ tương đương bên cạnh hóa. Bởi vì này Giao Quang tinh nét là nhất nghèo, nhất không có tài nguyên tinh vực phạm vi, trên cơ bản hắn cũng cùng bị đào thải không có xuất hiện kia 3 vị không sai biệt lắm. Chính là người này ý chí chiến đấu cùng thực lực tuyệt đối không dung khinh thường. Phong Vân Vô Kỵ ẩn ẩn cảm giác hắn lại có che giấu thực lực, dường như còn cần phòng bị một chút. Cuối cùng, tiểu sư muội Tô Cẩn Huyên, Tạo Hóa Tông chủ khuê nữ, đáng yêu nghịch ngợm cùng Phong Vân Vô Kỵ náo loạn nháo sau. Tạo Hóa Tông chủ bỗng nhiên nghiêm túc nói, Phong Vân Vô Kỵ đã trở thành tông chủ người thừa kế. Đương nhiên, rốt cuộc có thể hay không trở thành tông chủ, còn kém xa lắm đâu. Đầu tiên, Tạo Hóa Đế Tinh, Tử Vi Chí Cực Điện, nếu là có thể thượng 7-7-49 trọng, mới tính qua cửa thứ nhất. Ngươi chờ liền cùng nhau chờ mong đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.